Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, Lôi Kiếp Hồn Đan. Cổ Phong mở miệng, bình tĩnh suy nghĩ, bây giờ đã có phương hướng, tiếp xuống kế hoạch, cũng muốn bắt đầu từng bước tiến hành. Nhưng đầu tiên, hay là trước mắt cái này hồn đan các? Cổ Phong mở miệng, Tô Tuấn, ba người chi, người am hiểu nhất trận pháp. Ngươi bây giờ lập tức đem hang núi kia thông đạo bên ngoài lấy trận pháp che lấp, không thể để cho ngoại nhân phát hiện nơi đây. Là, Phong sư thúc, Tô Tuấn không do dự, lập tức rời đi. Cổ Phong lại là mở miệng, Tử Viêm, Mạc Nhiễm, các ngươi hiện tại bắt đầu đi tầng thứ nhất, bắt đầu vơ vét hồn đan. Vơ vét hoàn toàn về sau, vơ vét tầng thứ hai. Nơi này hồn đan, chúng ta muốn toàn bộ mang đi. Tốt, hai người cũng là nhao nhao gật đầu, lập tức xuống đến tầng thứ nhất. Cổ Phong nhìn về phía tay Lương Khoan Nguyên Thần mở miệng. Ngươi thi triển truy phong tai bí thuật, thời khắc người giám sát Tây Môn Lôi tất cả người vị trí. Là, chủ nhân, Lương Khoan cuối cùng mở miệng. Hắn đối với Tây Môn Lôi đám người, có thể không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Bây giờ vì bản thân mệnh, hắn tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Căn cứ Cổ Phong biết, Lương Khoan cái này truy phong tai, không chỉ có thể nghe được thanh âm, hơn nữa có thể phân rõ khí tức. Bởi vì Lương Khoan biết được Tây Môn Lôi tất cả nhân khí hơi thở. Như thế hắn lấy truy phong tai có thể xác định những người này, tất cả mọi người vị trí. Như thế, Cổ Phong đám người có thể không ngừng ẩn núp trong bóng tối. Đối với kế hoạch cũng mới liền rất nhiều. Cổ Phong ly khai cái này hồn đan các tầng thứ hai, hướng phía tầng thứ ba đi đến. Tiến vào tầng thứ ba, nơi này có 100 lò luyện đan. Cổ Phong mở ra một lò luyện đan, cái kia đan lô chi bay ra ba cái hồn đan. Cái này ba cái hồn đan khí tức cực kỳ bất phàm, địa giai hồn đan. Cổ Phong mắt sáng lên, hồn đan giá trị bản thân rất lớn, địa giai hồn đan càng lớn. Lương Khoan nhìn lấy, con mắt đều đỏ lên. Cái này các loại vật phẩm với hắn mà nói, nhưng có lấy chỗ tốt to lớn. Cái này một cái cho ngươi. Cổ Phong tự nhiên nhìn thấy Lương Khoan ánh mắt, ném cho hắn một cái. Mặc dù Lương Khoan bây giờ là nguyên thần thân thể, nhưng cái này hồn đan là cho người bổ dưỡng hồn phách, cho nên hắn có thể trực tiếp phục dụng. Cái này Lương Khoan kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình cái này tù nhân, đối phương vậy mà lại cho bản thân thứ tốt như thế. Người tận tâm tận lực, tương lai chỗ tốt còn sẽ có rất nhiều. Cổ Phong mở miệng, mặc dù cái này Lương Khoan giao ra hồn huyết, nhưng Cổ Phong cần cho hắn một tia hy vọng, để hắn cảm giác được hy vọng, hắn mới có thể tận tâm tận lực. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Lương Khoan hưng phấn mở miệng, lập tức uống vào cái này viên hồn đan. Lúc này, hắn hồn lực chính là tăng dài hơn nhiều. Hắn chỉ cảm thấy bản thân muốn đột phá đến địa âm tiểu viên mãn đều là dùng không bao lâu. Trong lúc nhất thời, Lương Khoan tâm tính có chút biến. Hắn là lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì thân thuộc. Cái kia Côn Luân giới có thể tu hành, địa phương khác cũng có thể tu hành. Hắn chỉ cảm thấy đi theo người này cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Tầng thứ ba 100 lò luyện đan, Cổ Phong không có một tìm tòi tra, hắn đi thẳng tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư chỉ có 9 lò luyện đan. Có thể tưởng tượng, cái này 9 lò luyện đan, mỗi một lò luyện đan bên trong luyện chế đan dược tất nhiên đều cực kỳ bất phàm. Đợi chút, Cổ Phong ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn cho tới nay chỉ chú ý đan dược, lại là coi nhẹ lò luyện đan này. Đơn giản là trước đó thấy đan lô phẩm giai đều không cao. Cái kia tầng thứ nhất đan lô bất quá tương đương với hoàng giai binh khí, tầng thứ hai tương đương với huyền giai binh khí, tầng thứ ba tương đương với địa giai binh khí. Những lò luyện đan này mặc dù là viễn cổ lưu truyền đồ vật, nhưng phẩm giai dù sao quá thấp. Lấy Cổ Phong cùng Tô Tuấn đám người tầm mắt tự nhiên đều là nhìn không cùng nhau tại giá trị liên thành hồn đan. những lò luyện đan này lộ ra không có ý nghĩa, mà trước mắt những lò luyện đan này thì là không giống nhau. Đây là 9 tòa thiên giai đan lô a, 9 kiện thiên giai binh khí. Đây là gì loại tạo hóa? Dù là Cổ Phong, đều là con mắt lóe sáng đứng lên. Bất quá Cổ Phong lại là ánh mắt quét qua, phát hiện cái này 9 lò luyện đan, phẩm giai đều là thiên giai hạ phẩm. Bất quá ngẫm lại Cổ Phong cũng là giật mình. Cái này Tử Linh Tông dù sao không phải là đan đạo tông môn, có thể sử dụng thiên giai hạ phẩm đan lô luyện đan, đã đầy đủ xa xỉ. Lập tức, Cổ Phong đem cái này 9 lò luyện đan cái nắp một vừa mở ra. Nhưng mà, 9 vị trí đầu lò luyện đan chi? Vậy mà một viên thuốc đều không có. Thiên giai hồn đan, chân quý bực nào? Nhưng năm Tử Linh Tông người cũng sẽ không vẫn luôn tại luyện chế. Cổ Phong nghĩ đến, thiên giai đan dược muốn luyện chế quá mức khó khăn, tài liệu cần thiết cũng là quá mức chân quý, tất nhiên sẽ không bình thường vẫn luôn luyện chế. Như thế, cái này 8 lò luyện đan chi, không có đan dược cũng là bình thường. Cuối cùng, Cổ Phong mang theo một chút hy vọng, đi vào thứ 9 tòa đan lô trước mặt, lập tức vung tay lên, đan lô cái nắp mở ra. Cái này mở ra phía dưới, hắn một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp là hướng phía ngoài cửa sổ bay đi. Chạy đi đâu? Cổ Phong gặp tình hình, tay phải trong nháy mắt cự ma hóa, biến hóa cự trưởng trực tiếp đem một phát bắt được. Một cái tản ra hào quang màu vàng kim nhạt bán thấu màng đan dược xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Mà đan dược này chi? Cổ Phong lại còn cảm giác được lôi điện chi lực. Đây là lôi kiếp hồn đan. Cổ Phong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Viên thuốc này, tất nhiên là dẫn động thiên lôi. Bằng không hắn không có khả năng ẩn chứa lôi điện chi lực. Cái này lôi, cũng là cực kỳ bất phàm. Tương truyền, thái cổ thời điểm, cường giả vô số. Cái kia lôi kiếp cũng là hiện tại lôi kiếp muốn hung mãnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc kia thiên lôi, có thể xưng là viễn cổ thiên lôi. Cổ Phong luyện đan cũng dẫn động qua thiên lôi, nhưng dẫn động đều là thời đại này thiên lôi. Cái kia thiên lôi uy lực, có thể xa còn lâu mới có được cái này viễn cổ thiên lôi đáng sợ. Viên thuốc này, trùng kích lôi kiếp thời điểm, có thể phục dụng. Cổ Phong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Cái này ẩn chứa viễn cổ thiên lôi hồn đan một khi uống vào, sẽ đối với bản thân nguyên thần cải tạo một phen. Như thế đối với thời đại này thiên lôi năng lực chịu đựng, tất nhiên đại đại tăng mạnh. Như thế vượt qua lôi kiếp, không còn là hy vọng xa vời. Lôi kiếp a, vượt qua lôi kiếp cường giả, vậy sửa đi ra dương cương khí tức bên trong, ẩn chứa thiên lôi chi lực, diệt sát phổ thông thiên dương cảnh võ giả, như là một loại trò đùa. Đó mới là hạ giới đỉnh phong tồn tại. Có thể nói, viên thuốc này, toàn bộ hồn đan các tất cả đan dược chung vào một chỗ giá trị cũng lớn. Không chút do dự, Cổ Phong đem viên thuốc này thu hồi. Tiếp theo, Cổ Phong lại là đem cái này 9 tòa thiên giai đan lô thu nhập nạp giới chi. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong từ tầng thứ 4 đi xuống, trở lại tầng thứ 3. Giờ phút này, Tô Tuấn, Mạc Nhiễm, Tử Viêm ba người đã tại tầng thứ 3 bên trong bắt đầu tìm kiếm hồn đan. Phong sư thúc, nhìn thấy Cổ Phong đi xuống, ba người lập tức đình chỉ. Bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, Cổ Phong tiến về tầng thứ 4, đồng thời nên được đến không tiểu tạo hóa. Nhưng ba người bọn họ đều không có một chút xíu hy vọng xa vời. Bây giờ người trước mắt, là bọn hắn còn sống ra ngoài duy nhất hy vọng. Tầng thứ 4 có đan lô 9 tòa, đan dược một cái, đều bị ta thu hồi. Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào ba người thân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.